Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 798. Trước chiến đấu muốn trước tiên dọn dẹp, những người này tay chân, trên người xăm đủ loại hình xăm, bọn họ phần lớn người đều tương đương gầy yếu, trên người hoàn toàn không có cái gì tinh khí thần, liền như là từng con bị nuôi nhốt xúc vật, mất cảm giác mà uể oải. Có mấy người tóc đã hoa râm, bước đi chậm rãi, thậm chí còn có chút lắc lư, vàng như nghệ sắc mặt nhìn qua như sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Amuro Turu cảm giác trong lòng như là bị đè ép một tảng đá. Khó chịu đến hoàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mọi người chính trực thanh xuân, rõ ràng xuất phát từ tốt nhất niên hoa, nhưng cũng đã biến thành khuôn mặt ông lão. Hắn không có nỗ lực đi cùng bọn họ câu thông, mà là bước nhanh chạy về A Hổ trụ sở. Kamikawa San chính ở chỗ này. Trời mới biết hắn đi đưa Hoshino khoảng thời gian này hắn lại làm cái gì. Đứa bé kia không có chút nào khiến người bớt lo. Kamikawa San cũng không có vào Amuro Turu tưởng tượng đi kiếm chuyện. Hắn chỉ là người khác trong nhà chuyển động. Trong thôn này nữ nhân so với hắn tưởng tượng còn ít hơn. Hơn nữa trạng thái kém đến mức tận cùng. Các nàng mỗi ngày chỉ dùng ăn rất ít ỏi đồ ăn. Còn lại thời gian liền nằm ở trên giường. Giảm thiểu thể lực tiêu hao. Nghe được Kamikawa San vào cửa âm thanh. Các nàng thậm chí không có khí lực bò lên xem là ai. Cái này kỳ thật cũng không khó lý giải. Trong thôn này các nam nhân đều gầy trơ xương như củi. Huống chi nữ nhân đây. Amuro Turu trở về nhìn thấy là chính là một cái tâm tình hết sức không tốt Kamikawa-san. Toàn thân hắn bị một luồng áp suất thấp bao phủ. Thật giống một giây sau liền muốn khiến người đầu người rơi xuống đất. Làm sao? Nhìn thấy một chút không đồ tốt. Amuro Turu không có hỏi là cái gì. Nghĩ đến tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Trong từ đường người đã bắt đầu tản đi. Chúng ta đại khái hơn 2 giờ thời điểm động thủ. Được, tuy rằng đã tới giữa trưa, nhưng không trung mây đen không có một chút nào muốn tán lùi dấu vết. Từ đường chậm rãi đi không? Đại Vu từ trên đài đứng lên đến chậm rãi đi ra nhà ăn. Phía sau cửa gỗ đùng một hồi đóng lại, tấm kia phác họa ngổn ngang đường nét da thú tỏa ra thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Hắn chậm rãi đi trở về phòng của mình. Trong phòng, một con kiều cũ di động phát ra ánh sáng. Chỉ hắn liếc mắt nhìn thu được tin tức, sau đó mặt không hề cảm xúc mà đem cắt bỏ. Theo thời gian từng chút trôi qua, bản hơi có chút hỗn độn làng rơi vào trong yên tĩnh. Kamikawa-san liếc mắt nhìn trên giường bị đánh ngất A Hồ. Cùng Amuro Turu liếc mắt nhìn nhau, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hai người binh chia làm hai đường. Một người phụ trách phía đông, một người phụ trách phía tây. Cẩn thận một chút. Gặp phải nguy hiểm mau mau lui. Amuro Turu dặn dò. Người cũng như thế. Kamikawa-san gật đầu. Sau đó hai người phân tán ra đến. Người trong thôn phần lớn rơi vào giấc ngủ bên trong. Ở không tiêu hao còn sót lại thể lực tình huống, ngủ là giỏi nhất chậm lại thể lực tiêu hao phương thức. Những này gian nhà phần lớn đơn giản. Chú ý một cái thực dụng. Bên trong cũng không có các loại gian phòng. Đẩy cửa ra chính là phòng ngủ. Phòng ngủ góc viền lên thả cũ kỹ giường ván gỗ. Chính đang nghỉ ngơi đám người cùng y phục nằm ở trên giường. Ở hết sức đói bụng tình huống, muốn ngủ cũng không dễ dàng. Nhưng bọn họ buổi trưa ăn một ít đồ. Tuy rằng hoàn toàn không đủ để hoàn toàn chắc bụng, nhưng ít ra trong bụng có đồ vật. Loại này chắc bụng cảm giác đã đủ khiến bọn họ có thể tiến vào giấc ngủ bên trong. Kamikawa-san nhẹ nhàng vô sinh hơi thở đẩy cửa vào nhà. Mặt không hề cảm xúc đi tới bên giường. Một cái thủ đao đập vào ngủ chết người một cái gáy vai. Đem hắn đánh ngất đi. Hắn một cái cửa tiến vào. Một đường tay không ngừng nghỉ. Bất luận nam nữ, tất cả cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Trong những người này không thiếu có hay không ngủ. Nhưng ở Kamikawa-san siêu mạnh võ lực dưới, bọn họ còn đến không kịp phát sinh thanh âm gì liền bị đánh ngất xỉu. Amuro Turu tình huống ở bên này cũng gần như chỉ là bởi tính cách vấn đề. Hắn vừa bắt đầu ra tay thời điểm cũng không có như truyền thuyết như vậy gọn gàng nhanh chóng. Tình cờ còn có thể bởi vì ra tay quá nhẹ trái lại đem người đánh thức. Nhưng ở đối phương muốn tỉnh lại một giây sau, thứ hai phát thủ đao đã đánh đi tới. Hai người một đường đi qua, trong thôn một đường vắng lặng. Cuối cùng, bọn họ tụ tập ở từ đường trước cửa, mà ở từ đường phía sau chính là vị kia đại vu trụ sở. Đều tốt à? Kiểm tra một chút sẽ dùng đến đồ vật. Đều mang đủ. Kamikawa săn mang đồ vật tương đương đầy đủ, trừ ăn mặc áo chống đạn ở ngoài. Bên hông còn giấu hai cây súng lục, một ít có thể đủ đến ám khí đều trên căn bản mang tới. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị một cái súng thuốc mê. Cái này súng thuốc mê kim gây tê là do Agasa Hiroshi tình bạn cung cấp. Được xưng có thể mê ngã voi lớn. Chỉ là rất đáng tiếc. Hắn châm cùng Conan đồng hồ đeo tay như thế. Đều chỉ có một phát. Mặc dù nói là được xưng có thể ma cũng voi lớn. Nhưng Kamikawa-san cũng không có quá ký thác với cái này súng thuốc mê. Dù sao đau đớn ở tương đương trình độ lên có thể kích thích thần kinh. Do đó chậm lại gây tê hiệu quả. Đương nhiên, thực tế nhất một điểm là Kamikawa-san cảm thấy này say châm gần nhất không quá có thể đâm vào da của đối phương, đâm không tiến vào da rẻ. Gây tê làm sao đàm luận có hiệu lực đây? Kiểm tra xong sau khi hai người cũng không có ngay lập tức đi hướng về đại vu trụ sở. Bọn họ đẩy ra từ đường cửa. Từ đường là trong thôn này lớn nhất kiến trúc. Nhưng hắn cấu tạo cũng tương tự rất đơn giản. Kamikawa săn ánh mắt lưu dừng lại ở vách tường hai bên dùng để lấy sạch trên cửa sổ. Này cửa sổ mở cũng không lớn. Hai cột ánh sáng chỉ phân biệt từ hai bên trong cửa sổ chiếu vào. Trò này tối tăm từ đường mang đến một điểm tầm nhìn. Hắn nhìn về phía treo ở vách tường ngay chính giữa tấm kia hầu như muốn chiếm đầy toàn bộ vách. Tường da thú. Da thú lên vẽ ra như là bùa vẽ quỷ như thế đường nét. Những này đường nét hình như là lấy cái gì ánh huỳnh quang vật liệu hội họa đi tới. Ở này tối tăm bên trong tỏa ra thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Này một đống đường nét chính là bọn họ tin phụng thần linh sao? Tuy rằng Nhật Bản 8 triệu thần linh đủ loại, nhưng thờ phụng một đống đường nét cũng thật là trước đây chưa từng thấy. Amuro Turu cũng ở xem tấm này da thú. Chỉ là hắn nhìn thấy muốn càng nhiều. Những này không phải đường nét. Những này là đủ loại trùng điệp cùng nhau động vật. Kamikawa san nhíu mày. Sau đó nghiêm túc quan sát một lúc. Nói cách khác, đây là một bộ vạn thú đồ. Hắn tâm tư lập tức phát tán. Lập tức có chút không có ý tốt lên. Người nói ta đem nó đốt sẽ như thế nào? Trong thôn này không có tượng thần. Thờ phụng chính là một tấm đồ đằng. Dựa theo hắn trước đây xem qua một ít tiểu thuyết huyền ảo động tác võ thuật. Thứ này như thế đều là tín ngưỡng vật dẫn. Cũng là tiếp thu khí cùng chứa đựng dụng cụ. Một khi đem phá hủy, sẽ đối với liên tiếp một phương khác tạo thành đà kích rất mạnh mẽ. Tuy rằng này chủ yếu là một cái suy lý phiên thế giới. Nhưng rất nhiều thứ trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Đem vật này đốt, nói không chắc sẽ đưa đến một ít không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đương nhiên, cũng có thể đưa tới ngược hiệu quả. Tỉ như gợi ra boss cuồng bạo loại hình. Đốt, quản nó sẽ như thế nào đây? Amuro Turu cũng rất muốn thiêu hủy vật này. Hắn đối với những này kỳ kỳ quái quái thần linh không có bất kỳ lòng kính nể. Có cũng chỉ là căm ghét. Cho tới thiêu hủy vật này sau sẽ gợi ra hậu quả. Hắn cười lạnh một tiếng. Ngày hôm nay qua đi. Thôn này đem không còn tồn tại nữa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.